chẳng lẽ chỉ là tự mình nhớ nàng ta thôi sao? Len lén nhấc tấm màn lên rồi len lén đưa mắt nhìn vào. Long Nhất đột nhiên thấy Nạp Lan Như Nguyệt đang ngồi trên giường mà dùng đôi mắt phượng hung hăng trừng trừng nhìn hắn. Long Nhất lại càng hoảng sợ, nha đầu kia rõ ràng không ngủ cũng không minh tưởng, không phải đang chờ hắn chứ? Không phải nàng còn đang tức giận sao? Từ trưa đến giờ nàng quả thật một câu cũng không nói rồi. Oa, mở to hai mắt để dọa người à? Cửu Hận nhìn ta làm chi vậy? Ta có chọc giận nàng sao? Long Nhất dứt khoát xốc lại quần áo bước vào, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của Nạp Lan Như Nguyệt mà đặt mông ngồi lên chiếc giường mềm mại của nàng. Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Nạp Lan Như Nguyệt xoay người hừ một cái. Bộ dạng của nàng so với bộ dạng một cô gái đang dỗi với tình nhân thật sự không chút khác biệt. Nhưng ta lại muốn nói chuyện cùng nàng. Nàng nói xem, ta đã làm công chúa điện hạ tức giận chỗ nào rồi? Long Nhất nhấp nháy mắt nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, bộ dạng tỏ vẻ ủy khuất tội nghiệp. Nạp Lan Như Nguyệt có chút áy náy, ngẫm lại Long Nhất cũng không làm gì không đúng đối với nàng, nhưng hắn làm những việc khiến lòng nàng có chút tức tối, nhất là khi thấy hắn tỏ vẻ thân mật với Hồng Nương Tử khiến nàng càng tức khí. Ta làm sao vậy? Nạp Lan Như Nguyệt tự hỏi lòng mình, quả thật hành động ngày hôm nay của nàng có chút không theo đạo lý bình thường. Nàng cũng không rõ tại sao mình lại trở nên như vậy. Nhưng khi nàng nhớ lại lúc nàng bước ra ngoài khi nãy, vô tình thấy bộ dáng thân mật giữa Long Nhất và Hồng Nương Tử, khí nóng trong lòng nàng lại bốc lên. Nàng hừ một tiếng rồi xoay người dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đẩy thẳng vào Long Nhất, trong miệng gắt lên. Ngươi đi ra ngoài, đi ra, ta không muốn thấy mặt ngươi. Long Nhất xoay tay chụp lấy đôi tay nhỏ của nàng kéo vào trong ngực. Nạp Lan Như Nguyệt thân người bị xoay một cái đã nằm vào trong lồng ngực hắn, một mùi nam tử nồng đậm vây quanh nàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chống ngực Nạp Lan Như Nguyệt bỗng nhiên đập mạnh, tiếng nói bỗng trở nên run rẩy, lòng bàn tay tự nhiên trở nên ẩm ướt. Andy, tôi không thích dịch từ, hãn, thành, mồ hôi, thấy vậy không hợp nên đổi một chút. Nàng nói ta còn muốn làm gì nữa đây? Bàn tay to của Long Nhất từ từ hướng đến vai Nạp Lan Như Nguyệt, khuôn mặt tuấn tú của hắn áp dần vào, chỉ còn cách nàng một vài phân. Thân thể mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt không ngừng run rẩy, con mắt nàng trừng trừng nhìn hắn, trong giây lát hơi thở của nàng thêm dồn dập mà thân thể càng cứng ngắc vô cùng. Long Nhất nhìn thẳng vào đôi mắt của Nạp Lan Như Nguyệt, vẻ khẩn trương của nàng khiến tâm hồn hắn không khỏi rung động. Đôi môi hắn chậm rãi tiến đến sát đôi môi của nàng. Ngay khi Long Nhất sắp hôn lên đôi môi đỏ mọng đấy, Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên lấy lại được khí lực rồi đẩy mạnh hắn ra. Nàng nhanh chóng xoay người nhảy thoát khỏi hắn, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng kịch liệt. Tây Môn Vũ, ngươi, ngươi là đồ hỗn đản, khi dễ ta như vậy chưa đủ sao? Đôi mắt xinh đẹp của Nạp Lan Như Nguyệt bắt đầu xuất ra những hạt lệ châu long lanh. Tay nàng không ngừng run rẩy mà chỉ vào mặt hắn. Long Nhất ngồi thẳng dậy, khóe miệng mang theo nụ cười khổ nói. Ta vốn còn cho rằng nàng thích ta. Hừ, thích ngươi, ngươi, ngươi nói bậy, ta chính là không, không thích ngươi đấy. Nạp Lan Như Nguyệt có chút bối rối. Bí mật trong lòng tựa hồ muốn nói ra, nhưng miệng nàng vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Không thích ta. Vậy khi ta với Hồng Nương Tử chỉ ở gần có một chút mà nàng phản ứng mạnh như vậy để làm gì, rồi còn không muốn nói chuyện với ta nữa, vậy rốt cuộc không phải thích ta sao? Long Nhất nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Như Nguyệt mà hỏi dồn. Nạp Lan Như Nguyệt sửng sốt, ánh mắt lóe lên rồi gắng phản bác. Ai, ai phản ứng mạnh chứ, ta nói như vậy. Bởi vì ngươi không biết thu liễm, ngươi bây giờ là phu quân của ta, nhưng vừa mới gặp nữ nhân khác liền tỏ thái độ thân mật, các quan viên của Nạp Lan đế quốc thấy được sẽ nghĩ ta như thế nào đây? Đúng là lý do này đây cho nên ta mới tức giận, trong lòng Nạp Lan Như Nguyệt thầm nói. Tựa hồ trong lòng nàng thấy nhẹ nhõm rất nhiều, vì lý do nàng đưa ra đã tự lừa được bản thân mình rồi. Long Nhất nhún nhún vai lắc đầu cười nói. Vậy xem ra là ta tự mình đa tình, sau này ta sẽ chú ý hơn. Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Long Nhất nói xong liền đứng dậy, tiện tay lấy một cái gối trên giường rồi hướng đến cái sàn quen thuộc mấy ngày nay của hắn. Giả bộ à, nàng cứ giả bộ nữa đi, ta nhìn xem nàng còn có thể giả bộ cho đến khi nào. Trong lòng Long Nhất thầm đắc ý, hắn là người như thế nào mà dễ dàng tin vào những lời Nạp Lan Như Nguyệt nói chứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt từ trướng bồng chui ra. Chỉ là vẻ mặt của Long Nhất thì sảng khoái vô cùng, trong khi đó sắc mặt Nạp Lan Như Nguyệt không đẹp như vậy, vừa nhìn vào là biết đêm qua nàng không có ngủ ngon rồi. Lúc này mặt trời vẫn chưa ló đầu ra, không khí trong lành, trên cỏ xanh còn điểm thêm những sạt sương long lanh trong suốt. Đây chính là một sáng mùa hè cực kỳ thoải mái. Long Nhất chạy đến một chỗ trống gần đó rồi hoạt động gân cốt. Hắn đánh ra một bộ thiếu lâm không minh quyền như khi còn ở tiền kiếp. Chỉ là hiện nay ngạo thiên quyết của hắn đã luyện tới đỉnh điểm tầng thứ ba. Vì vậy bộ không minh quyền bình thường này vào tay hắn bỗng trở nên có khí thế phi phàm, khiến những kẻ xung quanh không ngừng đổ về quan sát hắn. Công chúa, phò mã đúng là rất lợi hại nha. Tiểu Thúy thẹn thùng ghé sát vào Nạp Lan Như Nguyệt mà nói nhỏ. Còn không vậy à? Bất quá sao mặt của ngươi lại đỏ như thế? Nạp Lan Như Nguyệt vỗ vỗ vào khuôn mặt của Tiểu Thúy mà cười nói. Không phải vậy, muội nói là nói đến. Tiểu Thúy len lén nhìn xung quanh rồi ghé sát vào bên tai Nạp Lan Như Nguyệt thì thầm. Muội nói đến chuyện trên giường kìa. Nhìn hắn tối qua làm cho công chúa một phen mất ngủ, vậy mà giờ đây còn có tinh lực. Tiểu Thúy còn chưa nói dứt lời, Nạp Lan Như Nguyệt đã nhảy dựng lên lấy tay che miệng nàng ta lại trách mắng. Nhà đầu chết tiệt kia, cái miệng của ngươi lại nói hưu nói vượn nữa rồi. Học hoài không bỏ được cái tật nói năng bậy bạ sao? Tiểu Thúy ô ô kêu hai tiếng tránh thoát bàn tay của Nạp Lan Như Nguyệt rồi đỏ mặt nói. Trước kia tại Hoàng Cung muội nghe rất nhiều cung nữ thảo luận chuyện này. Các nàng ấy nói nam nhân ở phương diện này nhiều lắm chỉ có thể kiên trì khoảng 30 phút đồng hồ. Muội xem công chúa tựa hồ cả đêm không ngủ mà phò mã ra còn xanh long hoạt hồ như vậy. Khẳng định là về khoản kia rất là lợi hại rồi. Nạp Lan Như Nguyệt cắn môi hung hăng nhéo vào mặt Tiểu Thúy rồi nói. Con nít như ngươi biết cái gì? Sau này không được phép nói đến những chuyện này nữa. Tiểu Thúy kêu đau một tiếng, trong lòng thầm uất ức. Ta đây cũng 18 tuổi rồi, công chúa còn coi ta là tiểu nha đầu à, tưởng ta chuyện gì cũng không biết sao. Lúc này Long Nhất cũng đã đánh xong bài quyền, cảm giác toàn thân dễ chịu hơn nhiều. Bên tai hắn truyền đến tiếng vỗ tay vang dội. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thì đã thấy Hồng Nương Tử vừa vỗ tay vừa tiến đến gần hắn. Tây môn thiếu gia luyện cái gì vậy? Ta đến bây giờ chưa từng thấy qua loại công pháp đó. Hồng Nương Tử dò hỏi hắn. Cái này gọi là quyền thuật, có nghĩa là dùng nắm tay thực hiện võ thuật phòng ngự hay tấn công, cũng chính là kỹ pháp, trong cận chiến có uy lực rất lớn. Long Nhất cười giải thích, ở đại lục này thật sự không có chức nghiệp quyền thuật sư tồn tại mà. Andy, thiếu mất. Last Mang Black Bell, White Mang, tiếc ghê, chỉ dùng nắm tay thôi sao? Tại sao không cần kiếm? Chẳng lẽ loại kỹ pháp này có thể dùng để đối kháng với kiếm sư sao? Hồng Nương Tử ngạc nhiên hỏi lại, gói gọn trong sự hiểu biết của nàng thì vấn đề này thực sự không có khả năng hiểu hết được. Đương nhiên có thể, quyền thuật luyện đến mức cao nhất có thể làm tan bia vỡ đá. Người bị đánh trúng không chết cũng bị thương, Long Nhất tự hào nói. Vậy để tiểu nữ tử này thỉnh giáo một chút nha. Hồng Nương Tử ánh mắt lấp lánh hỏi. Dĩ nhiên nàng rất hứng thú muốn biết uy lực của quyền thuật như thế nào. Long Nhất ngạc nhiên. Hồng Nương Tử chính là loại ma cung thủ đánh viễn công. Mặc dù hắn có thể dùng càn khôn đại na di lòn sau lưng nàng rồi khóa tay lại là xong. Nhưng làm vậy thì không thể hiện hết uy lực của quyền thuật được. Hồng Nương Tử cười khúc khích nhìn hắn. Nàng lấy sợi dây buộc mái tóc của mình lại thành hình đuôi ngựa, sau đó ngọc thủ nhoáng lên một cái, một thanh cự kiếm cao gần bằng nửa thân người đã nằm trong bàn tay nhỏ nhắn nàng. Cự kiếm so với thân hình mảnh khảnh của nàng tạo nên sự tương phản mạnh liệt, nhưng cũng toát ra một khí chất hỗn hợp nhu mị cùng anh khí khó tả thành lời. có lẽ ngươi không biết, ta còn là một đại kiếm sư. Cử kiếm trong tay Hồng Nương Tử chấn động một cái, một đạo đấu khí màu lam thẫm lóe lên rồi biến mất. Giờ ta mới biết Hồng Nương Tử nàng vì sao được xưng hiệu SS trong giới Rong binh đoàn rồi. Viễn công cường đại kèm với năng lực cận chiến, ta nghĩ ít người có khả năng tránh thoát được phạm vi công kích của nàng rồi. Long Nhất cả giận nói, đư ông nhiên hắn chỉ giận thay cho đám nam nhân theo đuổi nàng mà thôi. Tây Môn thiếu gia quá khen, tất cả là vì để sống sót thôi. Ánh mắt đẹp của Hồng Nương Tử quét qua thanh cử kiếm lạnh lẽo trên tay, bỗng hiện lên một tia thống khổ không ai giải thích được. Long Nhất cũng không rõ ý của Hồng Nương Tử, nhưng khi hắn đang định hỏi lại thì Hồng Nương Tử đã vung kiếm nhắm vào hắn. Nữ nhân này quả là biết chiếm tiên cơ mà. Long Nhất không dám có chút khinh thường, thực lực của Hồng Nương Tử nằm ngoài ý liệu của hắn, quả cũng khó trách. Trong giới Rong binh đoàn chỉ tổng cộng có 10 vị đạt tới S cấp Rong binh đoàn. Những người này đều là từ trong bao nhiêu tình huống chết người mà tìm được con đường sống, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hơn nữa thủ đoạn đưa ra đều là đoạt mạng người khác. Tây Môn thiếu gia cẩn thận, Hồng Nương Tử hai tay nắm chặt kiếm phóng người lao lên trên không. Trên thân cử kiếm nổi lên một vòng kiếm qua màu lam sậm, định dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hướng tới chỗ Long Nhất đang đứng bất động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, thù, hũ giấm chua làm vợ thì phải ghen chứ. Long Nhất điểm nhẹ chân, thân hình quỷ mị khẽ lách ra. Đạo kiếm quang lam sẫm xuyên thấu qua hư ảnh của hắn bổ vào mặt đất, nhất thời tạo thành một cái khe sâu 4-5 thước. Tốc độ thật nhanh, Hồng Nương Tử trong lòng kinh ngạc, cũng không hề bảo tồn thực lực mà xoay người tấn công Long Nhất như bão táp. Chỉ thấy màn đấu khí màu lam sẫm đang nhảy múa giữa không trung, từng đạo nối tiếp nhau không ngừng đánh về phía Long Nhất. Đấu khí sở học của Hồng Nương Tử quả thực rất cao, công kích liên miên như nước chảy mây trôi, mỗi chiêu lại vừa nối tiếp vừa phối hợp với nhau. Mặc dù thoạt nhìn có lúc mở ra có lúc thu vào không giống như đấu khí bình thường, nhưng nhìn kỹ lại không phát hiện sai biệt chỗ nào. Hơn nữa khi mở ra như để lộ sơ hở dụ người tiến công, nhưng khi tiến công vào mới thấy khó mà lọt qua được. Sự biến hóa kín kẽ làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Long Nhất bằng vào công phu càn khôn đại na di tựa như con lươn cứ nhằm vào những khe hở giữa những luồn đấu khí sắc bén mà lách tránh. Mỗi lần tránh được lại là đang ở vào một góc độ thuận lợi nhất để phản công. Khuôn mặt tuấn tú của hắn không giấu điếm ánh mắt đầy tà ý mà nhìn khắp người Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử tấn công liên tiếp cả chục lần, mà ngay cả một góc áo của hắn cũng không chạm tới được. Nàng thu chiêu ngừng lại, đứng thẳng người hít một hơi rồi gắt giọng. Tây Môn thiếu gia nói dùng quyền thuật đối kháng, nhưng chỉ biết né tránh, nói chuyện không biết tính toán gì hết. Long Nhất cười hắc hắc đáp, ta chỉ là đang muốn thử một chút lực công kích của Hồng Nương Tử thôi, quả nhiên là đã gặp được rồi a. Tây Môn thiếu gia đang chào phúng tiểu nữ sao? Hồng Nương Tử bất mãn nói, nàng tấn công lâu như vậy mà Long Nhất một chiêu phản công cũng không có, tự nhiên cho rằng hắn đang trêu chọc nàng. Đương nhiên không phải, công phu chạy trốn này, ta nhận hạng nhất không ai dám nhận hạng nhì. Cho dù là kiếm thánh cũng phải công nhận vậy. Long Nhất có chút tự đắc cười nói. Trên đời này đem chuyện chạy trốn mà quang minh chính đại xếp hạng thì sợ rằng chỉ có mình hắn. Hồng Nương Tử ngần người rồi cười duyên nói. Công phu chạy trốn của ngươi thiên hạ đệ nhất ta không phủ nhận. Nhưng dù sao cũng phải cho ta thấy uy lực của quyền thuật một chút chứ. Long Nhất cười hắc hắc. Đoạn sáng tay áo lên tạo thế khởi thủ thức của không minh quyền. Tay phải hướng Hồng Nương Tử ngoéo một cái. Đến đây đi, ta cam đoan không chạy trốn nữa. Nàng cũng phải cẩn thận một chút đó. Ngươi mới phải cẩn thận. Xem chiêu, bách điệp trảm của ta đây. Hồng Nương Tử yêu kiều quát lên một tiếng. Thân ảnh phiêu hốt. Cử kiếm trong tay xuất ra tầng tầng hư ảnh. Kiếm quang màu lam sẫm tầng tầng lớp lớp công đến Long Nhất. Quả nhiên cái tên, bách điệp trảm, không phải hư danh rồi. Long Nhất nhún người bay lên không, vận ngạo thiên quyết vào hai chân, đúng là đạp lên từng đạo kiếm quang trùng trùng của Hồng Nương Tử mà tiến tới, làm cho đôi mắt những người xem chiến muốn rớt hẳn ra ngoài. tư thế của Long Nhất quả thật rất tiêu sái như thiên thần hạ phàm, làm cho một ít nữ pháp sư trong thiểm điện dòng binh đoàn hai mắt rực sáng. Hồng nương tử trong lòng khiếp sợ, nhưng nàng không hổ là một S cấp dòng binh thân đánh trăm trận, chiêu thức lập tức hoán đổi. Cử kiếm đột ngột hạ xuống rồi hướng ngược lên mà bắn ra mấy đạo kiếm khí. Wow, nàng muốn ta tuyệt tử tuyệt tôn à? Long Nhất đảo người một cái tránh đạo kiếm quang đang nhằm vào mệnh căn giữa hai chân hắn. Hắn kêu một tiếng rồi một quyền phá không đánh về phía Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử lúc đầu chưa phát giác ra. Đến khi quyền kình cách bản thân một chút thì cảm giác đoạt mệnh đã hiện rõ khiến lục phủ ngũ tạng của nàng nhộn nhào. Nàng vội vàng xoay cử kiếm ngăn cản lại. Quyền kình phóng tới liền nổ mạnh phân ra. Rồi liên tiếp sinh ra những vụ nổ liên hoàn. Hồng Nương Tử cuống quýt lui lại, sau khi lui hơn 10 trượng thì mới có thể đứng vững lại được, khuôn mặt tươi cười trở nên trắng bệch. Uy lực của quyền thuật chính là đây, còn muốn nữa hay không? Long Nhất cười hì hì nói. Hồng Nương Tử không ngừng hồi khí, ngay khi hơi thở nàng chậm lại, ngón tay đột nhiên xuất ra một cái giới chỉ. Thần sắc nàng trở nên ngưng trọng vô cùng, hiển nhiên là đã định chơi thiệt tình rồi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ đắc tai ương. Long Nhất thu lại vẻ cười cợt, thân hình như làn gió nhắm hướng Hồng Nương Tử phóng tới. Ngay khi Long Nhất tới gần, Hồng Nương Tử xoay cử kiếm công tới với tốc độ nhanh vô cùng. Long Nhất cả kinh trong lòng, điên cuồng vận nội lực ngưng tụ trên hai tay mà đấm thẳng vào đạo kiếm quang đang công tới. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến việc Long Nhất dám dùng tay không ngạnh tiếp kiếm quang. Nhất là thành viên thiểm điện dòng binh đoàn, bọn họ đều biết chiếc mai giới chỉ của Hồng Nương Tử là bảo vật gì rồi, có thể nói còn tốt hơn cả chiếc giới chỉ của Long Nhất. Chiếc không gian giới chỉ của Long Nhất có thể tăng được 30% đấu khí, nhưng mai giới chỉ của Hồng Nương Tử chẳng những tăng 40% đấu khí mà còn có thể đem lực công kích tăng lên gấp đôi. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu quái vật và địch nhân chết dưới chiếc mai thần giới chỉ này của nàng rồi. Tiếng kim loại va chạm với nhau, đang, một tiếng, làn kiếm quang biến mất nhanh như trước, còn Long Nhất không lùi lại mà còn hóa thành một đạo hư ảnh phóng tới trước mặt Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử còn đang kinh hoàng muốn thu lại kiếm, nhưng cổ tay nàng nhói đau, cử kiếm đã rời tay bay ra ngoài. Mà lúc này quyền đầu của Long Nhất đã đến gần, nhắm thẳng vào trán của nàng mà công tới. Dưới tình thế cấp bách, Hồng Nương Tử định dùng đến chiếc phong giới chỉ hộ thân cuối cùng để tạo kết giới, nhưng lại nghĩ đến nắm đấm kia có thể phá vỡ kết giới dễ dàng. Trong khoảnh khắc do dự đó, nàng đã thấy nắm đấm của hắn che kín cả tầm mắt nàng. Hồng Nương Tử nhắm chặt hai mắt lại, nhưng ngoài tiếng gió phần phật lại không có cảm giác đau đớn gì. Nàng mở mắt liền thấy thiết quyền của Long Nhất chỉ cách trán mình có nửa tấc. Nhãn châu của nàng vừa chuyển đã thấy kẻ trước mặt đang cười dài. Long Nhất thu hồi nắm tay rồi dùng sức xoa bóp cổ tay đang tê dần của mình. Mặc dù có nội lực bảo vệ nên tay hắn không bị thương gì, nhưng tay áo đã bị kiếm khí chấn nát thành vải vụn. Tiểu nữ đã thấy rồi, không nghĩ đến trên đời lại có loại công phu thần kỳ thế này. Có lẽ không lâu nữa quyền thuật sư nhất định sẽ trở thành một chức nghiệp trọng yếu trên thư ông Lan Đại Lục như chiến sĩ, pháp sư vậy. Hồng Nương Tử nhìn chằm chằm vào Long Nhất tựa như muốn xuyên thấu hắn. À, có lẽ vậy, Long Nhất cười đáp. Hắn đem cử kiếm trả lại cho Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử cũng không tiếp lấy cây cử kiếm. Kiếm đã hư, không còn dùng được. Long Nhất nghe vậy hướng thân kiếm quan sát một chút. Quả nhiên trên thân kiếm đã xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Hắn cười khan hai tiếng thu hồi thanh kiếm rồi nói. Cái này, thật không hay rồi. Hôm nào có cơ hội sẽ bồi thường nàng một thanh kiếm tốt khác. Không cần, cho dù có kiếm tốt cũng không chịu nổi một quyền của ngươi. Hồng Nương Tử than nhẹ một tiếng u oán đáp lời hắn. Loại phong tình vạn chủng này đối với Long Nhất mà nói quả thật có lực hấp dẫn chí mạng. Long Nhất cười hắc hắc rồi đảo mắt không dám nhìn Hồng Nương Tử nữa. Nữ nhân này 10 phần hấp dẫn, tuyệt đối có bản lãnh mê chết người ta. Hắn nhìn sắc trời rồi nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Hắn tiến vào cỗ xe ngựa, đã thấy thần sắc Nạp Lan Như Nguyệt có chút không ổn cũng đang nhìn hắn. Xa đội chậm rãi đi tới, đột nhiên bên ngoài xe vang lên âm thanh nhu mỹ của Hồng Nương Tử. Tây Môn thiếu gia, tiểu nữ đối với quyền thuật của người hết sức hứng thú, không bằng chúng ta ra ngoài kia tham khảo một phen. Long Nhất nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, thấy nàng cắn chặt môi, ánh mắt khẩn trương nhìn hắn. Hắn giả vờ muốn đứng lên, lập tức bàn tay của nàng đã giữ chặt tay hắn, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn rồi dùng khẩu hình nói ra ba chữ, không cho đi. Long Nhất cười cười, con mắt nhìn về bàn tay ngọc trắng như tuyết của nàng đang nắm lấy tay hắn. Hắn nở nụ cười mập mờ, nha đầu kia còn nói là không thích hắn, ai cũng thấy là đang ghen đây. Nạp Lan Như Nguyệt nhanh như chớp buông tay ra, khuôn mặt hồng lên mà cười nhẹ, nhưng ánh mắt cảnh cáo hắn vẫn không đổi. Động tác của hai người trong xe ngựa khiến Tiểu Thúy cười không dứt. Mà thật tình nàng cũng không hiểu công chúa và phò mà ra đang xảy ra chuyện gì. Long Nhất kéo tấm rèm cửa sổ trên xe ra, nói với Hồng Nương Tử Đờ Na Gờ ở bên ngoài. Tham khảo quyền thuật cũng vui lắm, nhưng vừa rồi cùng nàng đánh một hồi hao phí thể lực quá nhiều rồi nên ta đang muốn nghỉ ngơi một chút, không bằng sau này tính tiếp vậy. Hồng Nương Tử nghe vậy liếc mắt nhìn Long Nhất rồi cười. Nàng cũng không hề dây dưa mà đánh ngựa chạy thẳng lên trước. Long Nhất lùi về bên trong xe ngựa nhìn Nạp Lan Như Nguyệt cười nói. Giờ nàng hài lòng chưa? Hũ giấm chua, ai là hũ giấm chứ? Không biết xấu hổ, ta hài lòng cái gì? Ta chỉ sợ quan viên Nạp Lan đế quốc bên ngoài lại phải suy nghĩ miên man. Đến lúc đó phiền toái vô cùng. Nạp Lan Như Nguyệt ngẩng đầu hừ mạnh. Ta xem nàng mới là người suy nghĩ miên man. Theo nàng nói vậy thì ta chỉ cần lén lút tới lui với Hồng Nương Tử thì không có việc gì rồi. Long Nhất nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Như Nguyệt rồi nở nụ cười gian. Đương nhiên, Nạp Lan Như Nguyệt bực mình trong lòng, lại bắt đầu nói không nên lời. Long Nhất cười hắc hắc, hắn nhấc mông ngồi xuống bên cạnh Nạp Lan Như Nguyệt, mắt nhìn chằm chằm vào nàng liền thấy khuôn mặt yêu kiều đã đỏ đến tận mang tai. Ngươi nhìn cái gì, cách xa ta một chút. Nạp Lan Như Nguyệt xấu hổ vội la lên, người này như thế nào mà da mặt dày vô cùng a? Như Nguyệt, nàng thật xinh đẹp. Long Nhất trong miệng đột nhiên thốt ra một câu than thở. Nạp Lan Như Nguyệt lập tức ngẩn người, khóe miệng lộ ra chút cười nhưng nhanh chóng giấu đi. Nàng hừ lạnh, ta nào được xinh đẹp như Hồng Nương Tử kia, khiến ngươi si mê nàng như vậy. Hồng Nương Tử mặc dù xinh đẹp, nhưng ta cho rằng nàng mới hấn dẫn hơn. Khi lần đầu tiên gặp nàng ở Hoành Đoạn Sơn Mạch ta đã ngây người, lúc đó ta đã tự hỏi có phải Cửu Thiên Tiên Nữ đã hạ phạm hay không. Long Nhất nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Như Nguyệt, bắt đầu dùng giọng nói chân thật nhất nói ra những lời đường mật. Vẻ mặt Nạp Lan Như Nguyệt có chút ngẩn ra, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Nhưng Tiểu Thúy đứng kế bên đang hai tay ôm lấy ngực, cảm thấy da gà nổi lên. Phò mã ra, người đừng nói nữa, Tiểu Thúy chịu không được. Đang lúc trong lòng Long Nhất thầm đắc ý, Tiểu Thúy đột nhiên cúi đầu cầu xin hắn. Nạp Lan Như Nguyệt giựt mình tỉnh lại, lập tức đẩy Long Nhất ra. Ai thèm tin lời ma quỷ của ngươi chứ, chỉ lừa được mấy tiểu hài tử thôi. Hơn nữa ta có xinh đẹp hay không không liên quan đến ngươi, thất bại thì thôi. Long Nhất bất đắc dĩ nhún vai rồi chấp nhận, vừa rồi diễn hay như thế mà sao có người lại nghe được thần sắc ma quỷ như vậy chứ. Chính lúc này, xe ngựa đột ngột dừng lại, phía trước truyền đến một trận hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Long Nhất nhíu mày nhảy khỏi xe ngựa, hơi thở đột nhiên dừng lại, chỉ thấy cách đó không xa có hơn 10 tượng băng hình người đang phản xạ ánh mặt trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Thương Nguyệt Thành. Long Nhất thần sắc kinh nghi không ngừng, khi nhìn thấy hơn 10 tượng băng này hắn liền nghĩ ngay đến vô song đầu tiên, đây chính là một loại phản xạ vô điều kiện rồi. Chuyện gì đang xảy ra? A, đây là... Nạp Lan Như Nguyệt vừa vén rèm nhìn ra, khi thấy những tượng băng hình người không khỏi kinh ngạc. Nàng cũng cảm nhận được trong không trung còn sót lại nguyên tố thủy thế ma pháp nồng đậm. Long Nhất điểm nhẹ chân, thân người như đại bàng bay cao, nhẹ nhàng đáp tới giữa những tượng băng phía trước, mà phía sau hắn Hồng Nương Tử và Man Ngưu cũng đã tới. Long Nhất nhíu mày nhìn một lượt, nhìn trang phục chắc hẳn họ là một dòng binh đoàn loại nhỏ, cả chiến sĩ lẫn pháp sư đều có. Di, bạn họ không bị đóng băng như bình thường. Hồng nương tử sau khi dùng xích huyết cung gõ lên một bức tượng liền cả kinh kêu lên. Long nhất đưa tay dò thử, lập tức cảm giác được một làn hơi lạnh thấu xương đang xâm nhập. Hắn lập tức rút tay lại mà xoa xoa. Huyền âm băng, đúng vậy, chính là huyền âm chi băng. Mà diện tích công kích của huyền âm chi băng này không phải đại ma tầm sư cấp bậc thì không cách nào làm được. Mà toàn thương lan đại lục, trừ thủy hệ ma đạo sư Thủy Linh Lung ra, chỉ có người đạt tới pháp thần chi cảnh là vô song. Chẳng lẽ nàng cũng đã tới Nạp Lan đế quốc? Không có gì phải nhìn, đi ra đi. Tất cả mọi người tăng cường cảnh giới. Long nhất thản nhiên nói rồi xoay người về tới xe ngựa. Đại đội nhân mã lại bắt đầu xuất phát. Thương Lan đại lục chính là thế giới mạnh được yếu thua. Khung cảnh vừa rồi làm họ kinh nghi không thôi. Bởi vậy bên đường thêm phần náo nhiệt của những lời bàn tán xôn xao không dứt. Có người nói là do Thủy Linh Lung làm. Người khác lại nói do một cao nhân lánh đời khác hành động như vậy. Chỉ có nguyên nhân vì sao thì họ cũng đành chịu. Long nhất từ khi bước vào xe ngựa liền trở nên trầm mặc, ánh mắt miên man không có tiêu cự, một lúc lại mỉm cười, một lúc lại cau mày, vẻ mặt biến hóa bất định, làm cho Nạp Lan Như Nguyệt đang muốn hỏi cũng không cách nào mở lời được. Có đúng là vô song không? Có đúng là nàng sao? Nàng vẫn chưa nhớ ra được mọi chuyện trước kia sao mà không đến tìm ta chứ? Long nhất trong lòng than nhẹ. Hắn nhớ tới từ lúc đầu gặp nàng cho đến, trong lòng càng trở nên tiêu điều. Mắt thấy Long Nhất đột nhiên biến ra bộ đơn á gờ cô đơn như vậy, Nạp Lan Như Nguyệt cuối cùng cũng nhịn không được. Nàng kéo tay áo hắn hỏi, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Từ lúc nhìn thấy đống trụ băng đó liền thể hiện bộ dạng buồn bực muốn chết này, ngươi có phải đã biết ai làm vậy à? Long Nhất có chút phiền toái dứt khoát rút khỏi tay Nạp Lan Như Nguyệt. Hắn nói với giọng không còn kiên nhẫn nữa, đừng làm phiền ta, để hai bên tai của ta thanh tĩnh một chút. Nạp Lan Như Nguyệt ngẩn ra, trong lòng nổi lên một trận ủy khuất, đôi mắt đỏ lên suýt nữa rơi lệ. Nàng không phải đang quan tâm hắn sao, ai ngờ lòng tốt lại bị cho là làm phiền hắn. Nạp Lan Như Nguyệt cúi đầu dáng cầm nước mắt, nàng xoay người lại, trong lòng không ngừng mắng, tên hư hỏng lòng lang giả sói. Tên vong ân phụ nghĩa, tên bạc tình bạc nghĩa. Long Nhất vẫn chìm trong tư lự của chính mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới hạ quyết tâm trong lòng, nghiến răng nói. Vô song, nàng là nữ nhân của ta. Ta tuyệt không cho phép nàng quên ta. Long Nhất nghĩ đến đây, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định vô cùng. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự tự tin đã trở lại bên người hắn. Lấy lại được tinh thần. Thấy Nạp Lan Như Nguyệt chỉ chừa cho hắn thấy cái bóng lưng ong của nàng, mà Tiểu Thúy lại đang chằm chằm nhìn hắn tựa hồ hận không nhai được hắn. Gì, không khí có chút không đúng. Các nàng làm sao vậy? Tiểu Thúy, ta cùng nàng có thù oán sao? Nhìn ta vậy để làm gì? Long Nhất nhún vai cười nói. Hừ, đừng nói chuyện với ta. Ta không thèm quan tâm đến ngươi. Tiểu Thúy hất đầu. Ngữ khí của nàng so với Nạp Lan Như Nguyệt cũng có 7-8 phần giống nhau. Long Nhất ngần người, đại khái cũng đoán ra mình đã chọc giận đến chủ tớ hai người này rồi. Sau đó, thật sự Nạp Lan Như Nguyệt cũng không nói với hắn nửa câu, cũng không thèm nhìn mặt hắn, làm cho trong lòng Long Nhất chỉ biết than thở. Nữ nhân, vô luận bên ngoài tỏa ra hào quang chói mắt, bên trong lại nhỏ nhen như đầu cây kim vậy. Tiếng bánh xe ngựa cứ đều đều, bọn Long Nhất cũng đã đi 10 ngày 10 đêm, cũng đã đi xuyên qua mấy tòa thành thị, cũng sắp tới đế đô Thương Nguyệt Thành của Nạp Lan Đế Quốc rồi. Làm cho Long Nhất có chút vui mừng pha lẫn sợ hãi là càng đến gần Thương Nguyệt Thành khí hậu càng mát mẻ sảng khoái, hơn nữa cảnh sắc cũng dịu dàng êm đềm vô cùng, không có núi non trùng điệp, không có hào hoa khắp nơi như Cuồng Long Đế Quốc, cũng không có vẻ thê lương của Ngạo Nguyệt Đế Quốc.